Lúc trước khi hắn có được ba đao cuối cùng của Huyễn Vân Lục Đao, liền đoán Huyễn Vân Lục Đao không phải đao pháp nhà họ Lý. Hiện tại xem ra quả nhiên là như vậy, chỉ là không nghĩ đến Huyễn Vân đao pháp này không ngờ là bị của Phó gia. Tuy nhiên xem ra Huyễn Vân đao pháp này cũng không hoàn toàn là của Phó gia. Nói cách khác, Huyễn Vân đao pháp không phải của Lý gia, nhưng cũng không phải của Phó gia. Mấy năm trước, Huyễn Vân đao pháp là một quyển đao kỹ mà Phó gia chúng tôi có được. Sau đó bị Lý gia giết cả nhà Phó gia và cướp nó đi. Việc duy nhất là những hậu bối Phó gia như chúng tôi cần phải làm chính là việc đoạt lại Huyễn Vân đao pháp và báo thù. Phó Y Sương giọng điệu bình tĩnh, không có chút hận ý nào, nhưng dường như đây là việc mà cô nhất định phải làm. Diệp Mạc không muốn quan tâm tới chuyện của hai nhà Phó Lý, mà nói: cô hai năm đã chưa trở về Chính Nguyên Kiếm Phái rồi, phỏng chừng rất nhiều chuyện cô cũng không biết. Nghe nói Chính Nguyên Kiếm Phái muốn xác nhập với Ẩn Kiến Môn. Hơn nữa tôi còn nghe nói Lý gia tại Bình Nhiêu đã bị Chính Nguyên Kiếm Phái giết. Cho nên cô chỉ cần tìm được Huyễn Vân Lục Đao trở về là tốt. Về phần báo thù, Chính Nguyên Kiếm Phái sớm đã làm giúp cô. Ha! Phó Y Sương hơi sửng sốt, lúc lâu sau mới gật đầu kịp phản ứng lẩm bẩm nói: hóa ra có một số việc căn bản cũng không cần mình làm. Diệp Mạc không có nói gì, chỉ có điều bình tĩnh nhìn Phó Y Sương. Quả nhiên Phó Y Sương rất nhanh liền kịp phản ứng lại, lập tức có chút nhiệt tình đối với Diệp Mạc. Nói như vậy, anh chắc cần đem Huyễn Vân Đao Pháp giao cho tôi. Tôi sẽ không cần vì Phó gia mà sống bởi huyết thể nữa. Diệp Mạc thản nhiên. Cô nói không sai, Huyễn Vân Lục Đao đang nằm trên người tôi. Nhưng tôi và cô không có bất cứ quan hệ gì. Tại sao tôi phải vô duyên vô cớ đem Huyễn Vân Đao Pháp giao cho cô? Phó Y Sương có chút nhẹn lời, dừng một lúc lâu mới do dự nói: nhưng lúc trước sau khi anh chém Lý Bách Trâm, tôi cũng không có nhân cơ hội đó động thủ với anh. Không có động thủ, đó là bởi vì cô không biết trên người Lý Bách Trâm. Cô không có động thủ đó là bởi vì cô biết trên người Lý Bách Trâm không có Huyễn Vân Lục Đao. Thứ hai, cô có chút kiêng nể đối với tôi. Tôi có thể giết Lý Bách Trâm cảnh giới giả đan, chưa chắc sẽ không thể làm gì cô bị thương. Mà cô lúc ấy lại vừa vặn thăng cấp kim đan, tuyệt đối không thể bị thương. Nếu không... Diệp Mạc nói xong dừng chút rồi nói tiếp: hoặc là nói lúc ấy Lý Bách Trâm muốn giết tôi, cho dù tôi không có sức đánh trả, cô cũng sẽ không chủ động chạy tới giúp tôi. Cô chỉ biết nhân cơ hội giết Lý Bách Trâm. Về phần tôi sống chết như thế nào, cô căn bản cũng không thèm quan tâm. Tôi nói không sai chứ? Phó Y Sương cười khanh khách, cô không có phản bác. Sự thật đúng là như thế. Cho dù Diệp Mạc bị giết tại chỗ, cô cũng sẽ không chạy tới giúp. Nhiều nhất chỉ là nhân cơ hội đó mà giết Lý Bách Trâm. Tuy rằng cô chính là đệ tử của Chính Nguyên Kiếm Phái, nhưng cô vào Chính Nguyên Kiếm Phái hoàn toàn là vì báo thù, căn bản cũng không xem mình là người của Chính Nguyên Kiếm Phái. Thấy Phó Y Sương không nói gì, Diệp Mạc cười lạnh một tiếng. Muốn nói nợ, đây chẳng phải là cô nợ tôi. Đừng nói đến việc tôi giúp cô giết Lý Bách Trâm. Trước đó không lâu, cô đánh thắng được tên tu sĩ kim đan viên mãn kia sao? Nếu tôi không đến, cho dù cô không chết cũng bị lột ra. Nhưng đáng tiếc, cô muốn nói rằng nếu tôi không... Các bạn đợi chút nha, cái bản dịch chỗ này nó vấp quá. Để mình đọc kỹ lại một chút. Nhưng thật đáng tiếc, tôi muốn nói cho cô biết rằng nếu tôi không tới, cô sẽ rất khó mà sống sót. Về phần nguyên nhân cụ thể, không muốn nhắc tới gì nữa. Từ góc độ này mà nói, cô nợ tôi một cái mạng. Phó Y Sương cúi đầu thấp xuống. Cô tuy rằng không tin lời Diệp Mạc nói, hắn cũng chẳng tới, chẳng lẽ mình muốn trốn không được. Nhưng Diệp Mạc dù sao cũng xem như đã giúp cô.

Tuy rằng hắn thông cảm với Phó Y Dương, nhưng cũng không muốn đem Huyễn Vân Cửu Đao của mình đưa cho nàng. Huyễn Vân Cửu Đao là hắn may mắn có được, hơn nữa không phải đồ của Phó gia. Nếu lúc trước hắn và Lý Bạch Sâm động thủ, Phó Y Dương trợ giúp hắn, thì không chừng hắn sẽ đem ba đao còn lại cho cô. Nhưng khi Phó Y Dương đang đứng ở một bên, cũng không động thủ, bây giờ đem Huyễn Vân Lục Đao trả lại cho cô cũng đã không thất vọng rồi. Phó Y Dương cầm Huyễn Vân Lục Đao, ngây ngẩn cả người. Cô không thể tưởng tượng được khi cô bỏ cái khăn che mặt xuống, đối phương không ngờ trực tiếp đem Huyễn Vân Lục Đao cho nàng, thậm chí không đề cập tới một điều kiện nào. Đây là vì sao? Chẳng lẽ hắn thấy mình xấu? Đối với diện mạo của chính mình, Phó Y Dương vẫn khá tự tin. Cô biết mình không xấu, chẳng những không xấu hơn nữa còn là một mỹ nữ. Nhưng cô thực sự không nghĩ ra Diệp Mặc tại sao lại như vậy. Lắc đầu, Phó Y Dương không muốn nghĩ thêm nữa. Trước tiên, cô dùng thần thức kiểm tra ngọc giản. Huyễn Vân Lục Đao, một chút. Bên trong quả nhiên là ghi chép Huyễn Vân Đao Pháp. Phó Y Dương trong lòng mừng rỡ. Cô lao lực trăm cay nghìn đắng, cuối cùng đã giúp Phó gia tìm lại được Huyễn Vân Đao Pháp. Hơn nữa, còn rất dễ dàng. Tập này thì mình dừng ở đây nhé. Lát nữa thì chiều tối thì mình sẽ lên một tập nữa. Giờ cái giọng mình quý vị nghe thấy nó khàn quá thì mình không làm được thêm nữa rồi. Nó khàn quá thì đọc nó cũng không được hay, mà cái bản dịch thì nó đang trục trặc quá. Quý vị thấy mình cũng phải ngắt mấy lần. Chắc là mai thì mình sẽ đọc sơ qua để tóm lại, lát nữa mình sẽ đọc sơ qua để tóm lại cái ý của nó trước để đọc cho dễ hơn. Chứ đọc bản dịch có lỗi như này thì cũng ảnh hưởng rất nhiều. Quý vị thông cảm giúp mình nhé. Bây giờ thì mình xin phép được tạm dừng tập này ở đây. Lát nữa thì mình sẽ lên một tập nữa để bù cho quý vị. Còn bây giờ thì xin được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.